Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 65, xé ra. Canh thứ 5 cầu đặt mua. People, tạp chí mỗi tháng một kỳ. Kỳ này siêu tầm nên biết đăng ở đầu tháng 9. Kết thúc siêu tầm, Thẩm Minh lại trở về trước trạng thái tình cờ đi làm, phần lớn thời gian chờ ở nhà. Ngày mùng 1 tháng 8, Liệt Hỏa Anh Hùng, chiếu phim, ở The 800, dừng chiếu sau, Ngọn Lửa, được gọi là đầu nhất quán nhân tuyển. Tuyên phát thực sự là cũng xứng với đầu tác phẩm. Vu Đông dự tính bộ tác phẩm này phòng bán vé là 3 tỷ. Mở cuộc cải khổng lồ tuyên truyền. Các đại minh tinh đều ở tuyên truyền. Liệt Hỏa Anh Hùng, điện ảnh này đầu tư 300 triệu chi phí chế tác cộng 80 triệu tuyên phát thành phẩm. Là đối sự kiện cháy dầu ngày 16 tháng 7 ở Đại Liên một lần chân thực hoàn nguyên. Xem như là một bộ không phải hư cấu điện ảnh và truyền hình sáng tác đi. Ý nghĩa có thể tham khảo. Tôi không phải dược thần. Giá trị là không thể nghi ngờ. Tốt đề tài, nó tuyệt đối có thể xứng đôi đến lên. Thẩm Minh đi rồi buổi ra mắt trường. Thẳng thắn rằng, cố sự này rằng không phải cực kỳ tốt. Chí ít không có đạt đến Thẩm Minh mong muốn. Đạo diễn không có, nhiều tuyến khống trường, năng lực. Nhân vật quá nhiều, hắn có chút luống cuống tay chân. Muốn biểu hiện đồ vật hơi nhiều. Đã muốn bảo đảm gia quốc tình cảm. Lại muốn cường điệu cá nhân anh hùng bản sắc. Còn muốn bảo đảm biểu lộ ra không biết sợ phong độ. Toàn bộ tiết tấu hỗn loạn. Trọng điểm đều dùng lực không đủ. Có nhiều chỗ dùng sức quá mạnh. Vốn là lạc kỳ tư diệu tưởng địa phương đã biến thành không hiểu ra sao. Lính cứu hỏa đáng giá ca tụng. Có thể bộ phim này thật. Bất quá, diễn viên diễn rất khá cũng không có đuổi khách thuộc tính Huỳnh Hiểu Minh. Ngày đầu bắt 110 triệu phòng bán vé thành tích. Cuối tuần đầu 590 triệu. Cùng lúc đó, chiếu phim 10 ngày, Na Cha, nghênh đón Cao Quang Kỳ. Liên tục 2 ngày đơn ngày phòng bán vé tiếp cận 350 triệu. Tính gộp phòng bán vé 2.4 tỷ. Liệt Hỏa Anh Hùng, khẳng định vẫn là có thể kiếm. Miêu Nhãn dự đoán tổng phòng bán vé 1.7 tỷ. Thế nhưng cùng dự liệu 3 tỷ chênh lệch quá xa. Làm điện ảnh đều là như vậy. Nhất định phải đạt đến mong muốn thành tích mới coi như hoàn thành mục tiêu. Thẩm Minh cũng có hơi thất vọng. Bộ phim này hắn đầu tư 1/5 đây. Dựa theo Miêu Nhãn dự đoán thành tích, phòng bán vé nhiều nhất chỉ có thể phân đi 680 triệu. Tỷ lệ lợi nhuận không đến 100% một đám người bận việc hơn một năm. Kiếm lời 300 triệu, lợi tức đầu tư 97%, là một bộ đại đầu tư điện ảnh thương mại tới nói. Vẫn là quá ít, thật không phải hắn không biết đủ. Ngọn Lửa, như vậy điện ảnh, từ đã được duyệt bắt đầu chính là chạy 3 tỷ phòng bán vé đi. Lấy tài liệu chân thực sự kiện, chỉ cần không phải đập đặc biệt rác rưởi đều có đồng tình cộng điểm. Đáng tiếc đụng tới hiện tượng cấp. Na Cha, chiếu phim sau, trực tiếp mở ra treo. Tuần thứ hai cuối tuần, Na Cha, phòng bán vé càng là 2 ngày đều vượt qua 300 triệu. Vượt xa đầu 2 ngày cuối tuần phòng bán vé. Bất luận là chủ nhật phòng bán vé vượt qua thứ bảy. Vẫn là tuần thứ hai cuối tuần phòng bán vé siêu tuần đầu. Này đều là qua lại danh tiếng lên men bảo khoản phim nhựa tiêu chuẩn xu thế. Miêu Nhãn đã đem phòng bán vé mong muốn từ 3 tháng 6 tỷ đổi thành 5.2 tỷ. Chẳng ai nghĩ tới, Na Cha lại thành năm nay kỳ nghỉ hè đương đầu tác phẩm. Chủ yếu nhất hiện tại vé phim thật sự có điểm quý giá. 81 tấm phiếu, Liệt Hỏa Anh Hùng, danh tiếng thật không sánh được. Na Cha, bất quá chỉ số thị trường rất nóng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn phân liền có thể bắt được không ít phòng bán vé. Ngược lại, Liệt Hỏa Anh Hùng, Thẩm Minh cũng có kiếm. Đến mức, Cao Ớt Hero, Ngược lại chỉ cần có Tiểu Nguyệt Nguyệt điện ảnh, nhất định là phim giờ. Buổi ra mắt tuyên bố trên, Tiểu Duyệt Duyệt nói thẳng, hiện tại, Nachachima đồng dáng thế, rất hot, liệt hỏa anh hùng, xếp phim cũng rất cao. Chúng ta làm sao sinh tồn được cũng không biết. Tổng thể tới nói, đây là đến nay ta diễn đến tốt nhất, nhất dụng tâm một lần. Chính ta rất yêu thích, cũng hy vọng nó có một cái tốt thu hoạch. Nói như thế nào đây? Cao Earth Hero, không phải vốn nhỏ phim văn nghệ, không tồn tại xếp phim bị thị trường đè ép vừa nói. Thứ yếu, nó là một bộ chòm sao tập trung phim thương mại, mà là kỳ nghỉ hè đương đầu bộ phim hài. Bản thân liền có nhất định thụ chúng quần, liệt hỏa anh hùng, có thể ở Na Cha, đại yêu trong hoàn cảnh, ngày đầu bắt 170 triệu phòng bán vé. Cao Earth Hero, vì sao ngày đầu chỉ có thể bắt 1.992 vạn phòng bán vé? Tam Tiếu Chi Tài Tử Giai Nhân, Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, Xuyên Không Gặp Tổ Tông, thật vất vả dựa vào, Lão Sư Hào, quét một điểm ấn tượng tốt, hiện tại lại tới, Cao Earth Hero, Cao Earth Hero, làm sao đánh giá đây? Không có kém như vậy, nhưng, cũng rất kém. Bất quá Tiểu Nguyệt Nguyệt chính mình thừa nhận trước đây diễn cuộn phim đều là phim dở. Sở dĩ, diễn viên đối với mình diễn xuất điện ảnh chất lượng trong lòng là rất rõ ràng. Tuyệt đối đừng nói diễn viên không nhìn ra điện ảnh chất lượng rồi. Na Cha, hiện tượng cấp, trở thành hàng năm bảo khoản, liệt hỏa anh hùng, tuy rằng không đạt đến mong muốn, nhưng cũng có thể kiếm. Vốn là Tường An Vô Sự, Thẩm Minh cũng chuẩn bị tham gia ngày thứ hai, pháo đài Thượng Hải, thử chiếu trường, kết quả, ngọn lửa, đạo diễn Trần Quả Hôi không biết nghĩ như thế nào, lại ở trên Weibo công khai diss, Na Cha, mời Thủy Quân bôi đen chính mình, sáng sớm lên nhìn thấy bạn trên mạng cho ta phát đồ vật, ta vẫn là chưa tin đối phương sẽ làm như vậy. Ta còn không nhìn bọn hắn điện ảnh, nghe nói rất tốt, cũng đã ở lấy được rất tốt phòng bán vé, cũng căn bản không cần muốn làm như thế đi. Nhưng ta cũng không cảm giác mình vỗ một bộ một sao điện ảnh. Thút thít, không suy nghĩ một chút quá nhiều, xã hội này hẳn là vẫn là thiện lương, thằng liệt hỏa anh hùng thăng cố lên. Screenshot là rất nhiều người cho, Na Cha. Đánh 5 sao sau đó cho liệt hỏa anh hùng đánh 1 sao, Thẩm Minh đều nhanh không nói gì rồi. Cho người nhà tốt như vậy đề tài, người liền cho mân mê thành này tất dạng. Khán giả mang theo mạnh mẽ mong muốn đến, không có đạt đến mong muốn, có phải là rất tức giận? Đánh 1 sao làm sao rồi? Luôn cảm giác người trong vòng đều có chứng vọng tưởng bị hãm hại. Hồi trước cô Phương Bất Tự Thường chiếu phim, một đống người đánh 1 sao. Sau đó nhà sản xuất screenshot phát hiện những người này cho Lăng Gia Bảng đánh 5 sao. Sau đó chỉ trích Đông Dương Chính Ngọ mua Thủy Quân. Nhân gia chính là bình thường chấm điểm mà thôi. Thủy Quân làm như vậy không hẳn là bởi vì thu rồi tiền, cũng có thể là bởi vì bọn họ có mắt a. Thẩm Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Đông, mau để cho Trần Quả Hôi xóa Weibo. Liệt hỏa anh hùng, tốt như vậy đề tài, đập thành như vậy, trong lòng không đếm sao? Quang Tiên không mua Thủy Quân, làm sao đều một cái tất dạng? Ngoặc kép, Lão Vu, người cảm thấy Lão Vương rảnh rỗi mua Thủy Quân sao? Hắn hiện tại vội vàng mân mê thượng cổ thần thoại hệ liệt. Đã liên tục 5 ngày đều ở mở hội rồi. Vu Đông nghẹn một hồi, sau đó cúp điện thoại. Không sai, Quang Tiên chuẩn bị chế tạo phong thần vũ trụ, chủ yếu bao quanh chỉ ra người tốt. Phong thần vũ trụ, Lão Vương vừa mới bắt đầu cũng không muốn làm những này. Hắn cũng chỉ chuẩn bị hàng năm đẩy ra mấy bộ hoạt hình điện ảnh. Hơn nữa, phong thần vũ trụ không quá hiện thực. Chất lượng cao 3D anime chế tác là rất tốn thời gian. Quốc nội điện ảnh công nghiệp còn không thành thục, Anime sản nghiệp so với mà nói càng là hỏng bét. Vậy thì quyết bình tĩnh tâm thần lời hệ liệt không thể giống như Marvel kéo dài cao sản ra chất. Lượng tốt điện ảnh mà thô giáp chế tác lại sẽ đập phá bảng hiệu. Không giống xí nghiệp phân công chế tác cũng biết bao nhiêu tạo thành họa phong không giống. Tập hợp lại cùng nhau lúc sẽ vô cùng không hợp. Huống hồ vũ trụ điện ảnh cái này ngoạn ý không phải tốt như vậy chế tác. Cần phải có một cái trưởng khống toàn thể phong cách điện ảnh người chế tác. Đương nhiên, Dịch Xảo có thể đảm nhiệm nhà sản xuất. Hơn nữa hoạt hình điện ảnh không cần cân nhắc diễn viên thành phẩm. Sở dĩ, Lão Vương vội vàng mở hội thảo luận chuyện này. Thật không thời gian xin thủy quân người da đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.